Duy Thuận xin gửi lời chào tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Đầu Quê Âm. Quý vị thân mến, tối qua thì chúng ta đã cùng đón nghe phần 1 của bộ truyện rất hay của tác giả Trần Đan Linh. Tối nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 2 của bộ truyện đó. Như hôm qua thì chúng ta thấy, sau khi Lệ chết thì cô ấy đã không nhắm mắt cho tới tận khi người em trai của chồng là Vũ vào phút mắt thì cô ấy mới nhắm mắt. Trong khi đó Vũ là cảnh sát, mà cô này thì chỉ chịu nhắm mắt khi chính người em trai đó vuốt mắt cho mình. Vậy chắc hẳn cái chết của Lệ có một cái điều gì đó oan khuất mà Lệ thông qua đó muốn nhắn gửi tới Vũ, hãy làm rõ cái chết của mình. Cái chết của Lệ liệu có liên quan gì đến người chồng của cô và nhân tình mà Toàn đã đưa về nhà hay không? Thì mời tất cả chúng ta sẽ cùng được đón nghe phần 2 của bộ truyện để giải đáp tất cả mọi băn khoăn thắc mắc quý vị nhé. Bây giờ, không để mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay nào. Người ta chỉ trò trò về phía cô gái đó. Ai cũng thắc mắc, giữa lúc đưa anh họ tôi đi chôn, thì người ta lại đồn ầm lên. Mỗi người một ý, trăm người mười ý khác nhau. Này, có khi nào là con dâu hụt của bà Hậu không? Mà thằng Cảnh xưa nay nó hiền muốn chết, làm gì có phụ ngủ với con gái nhà người ta đến nỗi bụng mang dạ chửa mà không cưới. Người nọ tiếp lời: tôi thì nghĩ lần này nhà bà Hậu á, trong họa có phúc, vừa mất đi con trai lại được cả trâu lẫn nghé, như vậy còn gì bằng. Người khác ngờ vực xen vào: trời ơi, cái thằng Cảnh hiền như cục đất ấy vậy mà cũng đáo để thật các bà nhi. Họ nhao nhao hùa theo, tiếng mưa gió át hết đi tiếng họ nói, nhưng tôi vẫn nghe rõ một một. Thôi đi các bà, chưa biết đầu cua tay nheo thế nào, thì chúng ta đừng có đoán bậy, cháu nó còn chưa mổ yên mà đẹp kia kìa. Sau câu nói ấy, mọi người mới tản ra, bước chân chúng tôi như chậm lại, từ nhà sang nghĩa địa thường ngày đi không xa lắm, mà nay nó dài ra như cả vài cây số. Tiếng kẻn trống vẫn vang lên đều đều. Càng đi đến gần cô gái đó, mọi người càng bàn tán thì thầm. Chỉ đến khi anh trai tôi rẽ đám đông chạy ra, kéo cô ấy về hướng nhà tôi, mọi người mới ngẩn người. Thì ra, đó lại là bồ bịch của thằng Toàn. Nhưng cô Lệ mất được có 49 ngày mà nhỉ? Chuyện này là sao? Đó là câu nói, là lời đồn mà suốt chặng đường đi ra nghĩa địa tôi phải nghe. Tôi để ý bác Phùng, bác nhìn cô ta không ngớt. Không phải nhìn theo kiểu ngưỡng mộ, mà đôi mắt bác ấy hiện rõ vẻ nghi ngờ. Xe táng đã tới chỗ huyệt. Mọi người khiêng quan tài anh tôi vào. Tôi và một vài người trong xóm nhảy xuống huyệt tát bớt nước. Quê tôi mỗi khi đào huyệt chôn là có ngáng hai khúc thân cây tre ở dưới để đặt quan tài lên không bị chạm vào đất. Làm vậy để làm gì thì tôi không biết. Nhưng đó là phong tục chôn người chết ở làng tôi. Ba thằng hì hục tát một hồi cũng cạn. Người bên trên phải che bạt để nước mưa không trút xuống huyệt nữa. Lúc bác Phùng đọc gì đó xong, bác hô lớn: hạ huyệt! Hai sợi dây thừng cột vào hai đầu quan tài, sau đó được xỏ vào khúc cây. Họ từ từ thả quan tài xuống. Mẹ tôi và các thím mỗi người bốc vài nắm đất thả xuống huyệt. Quan tài đã hạ xuống, họ rút sợi dây thừng ra. Bác Phùng lại hô tiếp: lấp đất! Từng sẻng đất cứ thế được hất xuống, chẳng mấy chốc huyệt sâu đã đắp thành mộ. Giờ anh tôi đã vĩnh viễn nằm dưới đó, bác gái chịu không nổi nỗi đau này. Bác nằm bẹp ở nhà, chỉ có bác trai tiễn con trai đi. Mắt bác đỏ hoe vì thương xót. Chôn xong, mưa gió cũng tạnh dần, nhưng bầu trời mây đen vẫn che xám xịt. Bố sẵn tôi chở bác Phùng về, rồi về nhà gấp có việc cần. Chẳng cần đoán tôi cũng biết là có chuyện gì. Ngoài việc cô gái lạ xuất hiện với cái bụng bầu lùm lùm, thì làm gì có chuyện gì kinh thiên động địa nữa đâu. Một lúc sau tôi vừa về đến cổng, tiếng bố tức giận chửi bới anh Toàn đã ầm ĩ trong nhà. Giận quá, ông còn ném cả chén trà ra cửa, làm nó vỡ văng tung tóe. Cút khỏi nhà tao, cái thằng mất dạy. Mày bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ mày rồi con ơi. Vợ mày, nó còn chưa sanh cỏ, vậy mà mày dám đưa người đàn bà khác về nhà hả? Bố tôi chỉ vào bụng cô gái, ngồi đối diện trước mặt mình hỏi tiếp. Gì đây? Gì đây hả? Chúng mày có còn là người nữa không? Cút cho khuất mắt tao. Bố tôi giận quá, lại lên cơn ho khủ khủ. Mẹ nước mắt ngắn, nước mắt dài, nhìn anh tôi hờn giận. Rồi nhà tôi còn mặt mũi nào nữa mà gặp ông bà thông gia, khi mà con gái họ vừa mất chưa được bao lâu. Này anh tôi đã đưa vợ bé về nhà ra mắt. Bé Tâm rơm rớm nước mắt, trốn sau cánh cửa nhìn bố. Tôi chạy lại, ôm con bé vào lòng. Tôi ẵm cháu mình về phòng, đóng cửa lại. Tôi không muốn nó phải nhìn thấy cảnh bố đưa người đàn bà khác về nhà, bỏ mặc nó bơ vơ. Có lẽ chiều nay tôi sẽ chở cho con bé qua nhà ngoại, cho nó ở bên đó ít hôm. Chờ cho xong việc này, tôi lại đón con bé về. Anh tôi cúi cằm mặt, quỳ sụp xuống. Bố, là con sai. Nhưng Hạnh và cháu bố trong bụng họ vô tội. Xin bố mẹ giơ cao đánh khẽ, chấp nhận vợ và cháu mình. Bố tôi hừ một tiếng, gằn giọng đầy nghiến. Mày bảo tao chấp nhận kiểu gì? Nhà tao không có cái loại con mất dạy như mày. Cút, cút cho khuất mắt tao. Còn nữa, chúng mày cút đi đâu thì cút. Đừng bước chân vào cái nhà này và đừng để tao thấy mặt. Bố giận quá, lại ho tiếp. Mẹ phải cản bố và đưa ông về phòng nằm nghỉ. Tôi lúc này mới bước ra khỏi phòng, nhìn anh trai mình mặt nhăn nhó. Nhưng cô ta lại hết đối bình tĩnh. Dường như cô ta đã lường trước được mọi chuyện là sẽ như vậy. Mặt còn vênh váo cố ý nói to để bố mẹ tôi trong phòng nghe thấy. Mình đi thôi anh, em nín nhịn vậy là đủ rồi. Ở nhà em cũng là con cưng của bố mẹ em chứ. Nếu bố mẹ anh không chấp nhận đứa cháu trai trong bụng em, thì hà cớ gì em phải ở đây mang nhục? Chẳng phải anh bảo chỉ cần em và con thôi sao? Đi theo mẹ con em, chúng ta sẽ không chết đói đâu mà sợ. Cô ta vừa dứt lời, tiếng bố bên trong quát lớn. Cút! Cái ấm trà nóng từ trong buồng bay ra. Ông không nói thêm một lời nào nữa. Tôi nhìn họ chậm rãi nói. Nếu anh chị đã có ý như vậy, thì dắt nhau về đây làm gì? Hay để chọc tức bố mẹ hàng xóm chê cười, hai người mới vừa lòng? Cô ta đứng dậy, đảo quanh tôi một vòng, tay ôm bụng bầu nhìn tôi cười khẩy. Hay chú Út muốn nhân cơ hội này để đuổi anh chị ra ngoài? Căn nhà vườn ruộng này một mình chú hưởng trọn. Chú không nói đỡ cho anh chị thì thôi, lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Tôi nhếch mép cười, nhìn họ nửa con mắt tôi đáp lời. Chị á, chắc cô lại ngộ nhận ở đây. Tôi chỉ có một người chị dâu duy nhất là chị Lệ kia kìa. Tôi chỉ tay về tấm di ảnh thờ của chị Lệ. Cô ta nhìn theo. Không biết cô ta nhìn di ảnh chị sợ hay là có cảm giác gì đó. Mà tôi thấy chị ta lảo đảo lùi lại vài bước. Mặt hơi tái, nét kềnh kiệu trên khuôn mặt cũng biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt lo sợ. Anh tôi chồm dậy đỡ chị ấy ngồi xuống ghế, quay sang trách cứ tôi. Chú bần bớt cái mồm đi. Con người chú có ăn học chữ nghĩa đầy mình, vậy mà cư xử như vậy sao? Nói thật, nếu tôi đơn giản chỉ là một thằng thất học, thì tôi đã đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi. Nhưng nghĩ lại, cha mẹ cho mình ăn học thành tài, mà cư xử như vậy thì uổng công ông bà bỏ tiền cho ăn học quá. Nào tôi đã có nói gì sai? Cô ta còn chưa chính thức bước chân vào gia đình tôi, đã có hàm ý gây chia rẽ sóng gió. Tôi nhìn anh thất vọng nói. Cô ấy chưa phải chị dâu của em. Đợi bố mẹ chấp nhận và đón chị ấy đàng hoàng thì em sẽ xem chị ấy là chị. Còn bây giờ em chỉ có chị Lệ là chị dâu. Còn anh nó còn non dại. Vậy mà anh... Nói đến đây, cả tôi và anh khựng lại. Anh biết mình sai khi mà phụ vợ bỏ con. Vẻ hối hận chỉ thoáng qua trên khuôn mặt sạm nắng, rồi nó lại biến đi đâu mất. Tôi thở dài quay về phòng. Tôi sẽ đưa bé Tâm qua ngoại gửi. Trước khi đi, tôi quay lại nói với hai người họ. Tuy em không tài giỏi, nhưng nhà riêng dưới tỉnh em tậu sẵn rồi. Lấy vợ em xin bố mẹ ở riêng cho gần cơ quan nơi mình làm việc. Nhà này là của bố mẹ, cho ai, đó là quyền của ông bà. Em không sân si mảnh đất gia nghiệp. Tôi ẵm bé Tâm vào phòng, lấy ít quần áo bỏ vào trong ba lô, ẵm con bé qua bờ chào ông bà nội. Tôi chạy xe chở con bé về ngoại. Đến nơi dặn mấy gì của bé Tâm xong, tôi hẹn để ông bà nội khỏe lại thì qua đón. Tôi chạy lại dúi vào tay mẹ chỉ ít tiền để mua sữa thêm cho cháu. Lúc tôi về, con bé nhìn tôi mếu máo, rừng rừng nước mắt dặn chú. Chú Vũ ơi, xong việc nhớ qua đón Tâm về nhé. Tâm nhớ mẹ lắm. Tôi gật đầu, cổ họng nghẹn đắng, sống mũi cay cay muốn khóc. Tôi phải phóng xe đi vội để giấu đi giọt nước mắt của mình. Chuyện anh tôi có vợ bé bên ngoài. Trong lúc vợ ốm thập tử nhất sinh, thoáng chốc, ngôi làng bé tí của tôi đã biết hết. Những lời cay nghiệt họ dành cho anh ấy chả sai tí nào. Tưởng đâu, họ dắt nhau đi về cửa khẩu để sống chung với nhau, sinh con buôn bán an cư lạc nghiệp trên đó. Không ngờ cô ta và anh tôi mua hẳn mảnh đất lớn nhà ông Nghị phía cuối làng để xây nhà. Nghe đồn họ quyết ở lại đây để làm ăn, để chứng minh cho bố mẹ và dân làng thấy họ không cần bố mẹ và gia đình, dòng họ tôi thì vẫn làm ăn khấm khá được. Bố mẹ tôi buông xuôi, chả còn gì để nói. Ông bà chỉ cấm hai người họ về nhà, chứ đâu cấm cản được họ ở đâu. Ngoài kia, hôm sau tôi đi làm bình thường trở lại. Hôm nào trực, tôi ở lại. Hôm nào nghỉ trực thì tôi về. Nhà giờ còn hai ông bà già, thôi thì chịu khó sáng đi tối về cho nhà cửa bớt hiu quạnh. Mọi chuyện cứ thế qua đi, sau dỗ tuần đầu của anh Cảnh thì lại xảy ra chuyện động trời. Tôi nhớ tối hôm ấy thứ ba, mình không phải trực ở cơ quan nên tôi về nhà đem mấy hồ sơ vụ án về đọc nghiên cứu thêm. Hơn 9 giờ tối, ngoài trời đang mưa lâm râm, sau cái nắng chói chang một tuần thì hôm nay trời lại bắt đầu có mưa trở lại. Hai thằng Kiên Lác và thằng Hợp đèo nhau trên con xe 81 nổ bạch bạch khi đi ngang qua nghĩa địa. Bỗng hai đứa giật mình hoảng hồn, nhìn thấy một luồng lửa phụt ra từ dưới mộ của anh Cảnh phóng thẳng lên cao. Thằng Hợp ngồi sau vỗ vai thằng Kiên Lác hỏi. Ê, Kiên Lác, mày có thấy mấy con ma chơi lập lòe bên kia không? Thằng Kiên trả lời. Ừ, tao thấy. Nhưng tao nghe mẹ tao nói mấy con ma đó vô hại. Nó chỉ lập lòe hù người yếu bóng vía, chứ nào hại ai bao giờ. Tao đéo sợ. Nó vừa nói xong, một luồng gió thổi mạnh cuốn theo những thứ ánh sáng ấy đuổi theo xe hai đứa. Thằng Hợp quay đầu lại, thấy ánh lửa lập lòe đuổi ngay sau đít. Nó vỗ vai hối thằng Kiên. Mẹ mày, chạy nhanh đi thằng chó, nó đuổi đến đít rồi kìa. Thằng Kiên bị vỗ vai thì giật mình. Nó quay mặt lại, quả thực mấy con ma chơi đang đuổi ngay theo sau. Hoảng quá, trời tối om, đèn xe thì đỏ oạch, còn không cả bằng ngọn đèn dầu. Kiên bị lệch tay lái, cả hai thằng đâm thẳng xuống mương nước. Luồng ánh sáng đó vụt qua hai thằng và biến mất. Chúng bị bõm dưới nước chửi đồng. Mẹ kiếp, khốn thật, nó chơi tụi mình thật. Tao nói mày rồi, đừng có to miệng mà đùa hay là khinh ma quỷ. Mày còn chưa đi cắm mấy cái răng, vậy mà còn ở đây to miệng. Mẹ nó chứ, ướt hết cả người rồi. Thằng Kiên ngước mắt nhìn vào bãi mà, nó thắc mắc hỏi thằng Hợp. Ủa, mà đám ma chơi đấy không phải là hiện hồn ra từ phía mạ của ông Cảnh vừa chết chứ? Thằng Hợp vừa đẩy xe lên, vừa trả lời. Đúng chứ còn gì nữa. Đéo mẹ, có khi nào ông ấy về rủ tao với mày đi không? Thằng Kiên Lác đứng trên đường, nghe nó nói bực mình, đạp thằng Hợp một cái té lại xuống dưới mương. Nó trợn mắt chửi Hợp. Cái thằng khốn này, mày không còn câu nào tốt đẹp để nói hay sao? Miệng mày ăn mắm ăn muối, toàn thốt ra mấy cái câu xui xẻo. Thôi, im miệng lại đi. Hai đứa lại ì ạch đẩy xe về. Đi đến đầu làng, thằng Kiên Lác suy nghĩ mãi về những lời thằng Hợp vừa nói. Chợt nó dựng xe lại, vỗ vai thằng Hợp. Mày nói tao nghĩ cũng đúng. Biết đâu ông Cảnh về rủ tao với mày đi thật. Ngộ nhớ ông ấy cứu cái vụ ở đền Bà Cô, không cứu được ông ấy nên giờ quay về báo oán. Thằng Hợp gật gù. Chứ sao nữa, tao nói mày nghe, nếu vong người khuất mà quay về tìm mình, ắt hẳn là có chuyện chẳng lành. Thôi, giờ tao tính thế này, trong túi tao còn 50.000, đi vào quán tạp hóa bà Thu mua đại gói bánh thẻ nhang. Tao với mày đi ra mộ ông ấy cúng, xin ông ấy đừng về tìm mình. Chứ hôm đưa ông ấy đi, cái việc không nhấc được hòm lên, tao nghĩ lại đã rợn hết cả người. Suy nghĩ trong giây lát, thằng Kiên gật đầu. Mày nói có lý, vậy thì bỏ xe tạm ở đây, đi thôi. Mua xong, hai thằng lủi thủi rón rén bước vào sâu bên trong nghĩa địa. Gần 10 giờ đêm, nơi đây thật âm u đáng sợ. Chỉ có một cơn gió thoảng qua thôi cũng làm hai đứa giật mình nổi da gà. Quần áo thì ướt hết, cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt lạnh buốt. Thường ngày hai đứa nó gan lì là vậy. Ấy thế mà khi bước chân vào bãi mộ mà, hồn vía cũng chỉ còn lại có một nửa. Đến nơi, hai thằng đúng run chân trước nấm mộ mới đắp. Cả hai nhìn nhau ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh vật trước mắt mình. Hai thằng nhìn nhau, mắt mở to, miệng há hốc, tay chỉ vào mộ anh Cảnh nói đứt quãng. Trời, vụ gì thế này? Hai thằng đứng chôn chân tại chỗ, miệng như xính lưỡi, lắp bắp được vài câu. Cả hai gồng mình lên bỏ chạy. Thằng Hợp còn quăng cả hộp bánh thỏi nhang trên tay xuống đất, cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. Mặc dù sau lưng họ chẳng có ai. Người ta bảo ma quỷ thế nào là do con người nghĩ ra. Tụi nó cứ suy diễn rồi lại tưởng tượng. Thành ra họ nghĩ có con ma nào ấy đang đuổi theo mình. Chạy ra đến ngoài, hai thằng hồng hộc như vừa đi thi chạy. Bầu trời đứng gió, trăng sao vẫn sáng quắc. Vậy mà da gà tóc gáy cứ dựng đứng cả lên. Chuyện này là sao thế? Kiên vừa thở mệt nhọc vừa hỏi gấp. Tao nào có biết, tao với mày cũng chung một câu hỏi thôi, Hợp đáp. Mẹ kiếp, đứa nào mà dám bới mả nhà người ta ra làm cái quái gì vậy nhỉ? Kiên lắc thắc mắc, Hợp lắc đầu, chờ bớt sợ hơn Hợp mới lên tiếng. Tao nghĩ về báo ông Vũ biết thôi, ông ấy là cảnh sát, đây lại là mộ của anh họ ông ấy, kiểu gì chẳng điều tra ra cái đứa nào là thủ phạm. Hai đứa gật đầu, đoạn tới cổng nhà tôi, hai thằng đứng ngoài gọi thật lớn. Tôi đang xem hồ sơ trong phòng, nghe tiếng ai đó gọi ngoài cổng. Tôi bật dậy chạy ra xem có chuyện gì. Thấy hai thằng Kiên và Hợp đứng thở, mặt mày tái mét, quần áo thì sộc sạch ướt sũng. Tôi lấy làm lạ bèn hỏi. Khuya rồi, hai đứa đến đây làm gì? Thằng Hợp chỉ tay ra hướng nghĩa địa trả lời. Anh Vũ ra mà xem. Mộ của anh Cảnh hình như có ai đó đào bới lên thì phải. Tôi giật mình. Trước giờ làng tôi chưa bao giờ xảy ra mấy chuyện kinh thiên động địa như vậy. Tôi định không tin, nhưng nghe hai đứa nó kể hết lại mọi chuyện. Tôi bán tín bán nghi, bảo hai đứa qua nhà tôi báo. Còn tôi chạy qua nhà ông bác họ làm nghề thầy cúng, rước ông ra xem thực hư như thế nào. Chúng tôi chạy nhanh ra đó. Khi trời bắt đầu về giữa đêm, trước mắt tôi, mộ anh mình không còn nguyên vẹn nữa. Tôi nhìn mà muốn khóc, nghĩ anh ấy thật tội. Vừa chết trẻ, đến khi chết cũng không được yên nghỉ. Bác gái tôi ngồi bệt xuống đất, ôm nấm mộ tan hoang mà khóc ròng. Khi ông thầy cúng đến, nhìn quanh đây một lượt, ông ấy hỏi. Khi chôn cậu ấy, gia đình mình có để đồ vật gì quý giá chôn cùng cậu ấy không? Bác tôi lắc đầu bảo, ngoài mấy bộ đồ anh ấy thích, hẳn còn mới, nên bác đặt vào trong để nó đi cùng anh. Ông bác đăm chiêu một lúc rồi nghĩ họ là những tên trộm mộ. Tôi quan sát hiện trường theo kinh nghiệm. Ở đây chúng chẳng để lại gì. Tôi hỏi bác gái có muốn làm đơn điều tra không? Bác lắc đầu cho rằng bới móc ra thì con bác lại phải đưa lên. Biết điều tra bao ngày mới ra và biết bao giờ mới chôn lại được. Nhưng nếu muốn biết xác con mình còn nằm dưới kia hay không, bác lại phải nhờ mọi người quật mộ lên. Chẳng may ai đó lấy cắp xác anh ấy thì phải để công an vào cuộc. Sau những phút giây hồi hộp chờ đợi nắp quan tài được mở, mọi người như muốn nín thở chờ kết quả. Quan tài vừa được mở nắp, tôi soi đèn ngay xuống nhìn thử. Tôi thở phào. Ơn giời, xác anh tôi vẫn còn. Nhưng mấy bộ quần áo bên cạnh thì mất. Tôi cũng nghĩ là họ là những tên chuyên đào mộ ăn trộm đồ của người chết. Bác tôi òa khóc, lại nhìn con trai lần nữa rồi mới cho người lấp lại. Thằng Hợp và thằng Kiên nhìn thi thể của anh tôi trương phình lên. Thối rữa, thịt trên mặt đang bị phân hủy mạnh. Gương mặt anh tôi bị giỏi đục đã nham nhở. Hai đứa nó lúc này nhát như cầy sấy, run cầm cập đứng nép sau lưng tôi. Thằng Hợp còn lên tiếng nói thêm. Hôm qua, em thấy mộ anh Cảnh phát hỏa, Nó phụt từ dưới đất lên cao, lập lòe như đám ma chơi ngoài đồng. Không tin, anh hỏi Kiên Lác mà xem. Tôi biết là nó nói thật, sợ miệng hai đứa chúng nó không giữ mồm giữ miệng lại đồn đoán bậy bạ, lan tỏa ra cả làng làm mọi người hoang mang. Tôi phải lấy kiến thức khoa học ra để giải thích, mong rằng sẽ hợp lý và chuyện này xem như là một hiện tượng bình thường. Tôi giải thích, ma chơi là hiện tượng các hợp chất phốt pho được hình thành từ hoạt động của vi khuẩn sống dưới lòng đất phần mộ. Nó gồm hai chất, đó là phosphin pH3 và diphosphin. Trong xương và sinh vật dưới mộ bốc lên thoát ra ngoài, gặp không khí trong một số điều kiện sẽ bốc cháy thành lửa. Các đốm lửa nhỏ với độ sáng khá nhỏ như màu xanh nhạt, lập lòe khi ẩn khi hiện, ban đêm mới thấy được ánh sáng. Còn ban ngày thì các đốm lửa này có thể bị ánh sáng mặt trời che khuất. Ngừng giây lát, tôi nói tiếp. Hiện tượng ma chơi đuổi theo con người sẽ sợ, hoảng loạn và chạy. Khi đó sẽ sinh ra một luồng khí chuyển động, làm ngọn lửa nay theo chiều gió, theo hướng người chạy, và chúng ta lại mường tượng nó đang đuổi theo mình. Tôi chỉ có thể giải thích theo khoa học như vậy. Ông bác họ tôi nghe xong gật gù, ông lại kể theo cách tâm linh của mình. Bác chậm rãi nói, sự kiện ở chiến trường ác liệt, rất nhiều chiến sĩ đã nằm xuống. Hàng đêm, những đám lửa sáng lập lòe lan tỏa theo chiều gió, màu xanh nhạt thường được nhìn thấy ngoài những bãi tha ma. Lúc ẩn, lúc hiện, gây bao nỗi sợ hãi và tò mò cho người dân, thường là những vùng nông thôn và miền núi. Theo nhiều người, thì đó là những oan hồn của những chiến sĩ chết trên chiến trường, hài cốt không được nhận lại, còn vất vưởng trên những bãi chiến trận, tha ma hay những cánh đồng vắng ít người qua lại. Do những linh hồn này sợ ánh sáng nên chỉ xuất hiện về đêm. Những ngọn lửa này không hại ai cả, nhưng có nhiều khi lại đuổi theo người. Một số bộ tộc trên thế giới còn cho rằng khi một ai đó nhìn thấy ma chơi thì có nghĩa một ai đó bên cạnh họ sẽ chết. Cậu Cảnh ăn ở hiền lành, tôi tin cậu ấy dù có làm ma cũng không quay về làm hại ai đâu. Hơn một giờ sau, mộ anh Cảnh lại được đắp lên cao. Sau lần này, bác dâu tôi hơi sợ. Bác ấy chặt tre rồi bảo chồng đem ra mộ, rào xung quanh mộ anh ấy lại, vì sợ trâu bò vào đây ăn cỏ, chúng đạp lên mộ anh. Mọi chuyện sau đó diễn ra bình thường. Người thân trong dòng họ cũng không thấy chị dâu hay anh Cảnh về rủ đi nữa. Có lẽ bà Đồng Thúy và bác Phùng nói đúng, tôi cũng yên tâm hơn khi đi làm. Cùng thời điểm, tại một diễn biến khác, Hạnh ôm bụng bầu 5 tháng tiến sâu vào trong núi, nơi mà cô nhờ lão thầy mo Trung Quốc bốc thuốc mới có thể có bầu với anh tôi. Đường vào trong khá xa, đây lại là đường núi, sỏi đá gập ghềnh chỉ có thể đi bộ để vào. Lão ta rất khôn ngoan, sống ẩn giật sâu như vậy, chọn nơi địa hình khó đi, để khi có biến động, cảnh sát có mò tới thì lão ta cũng kịp cao chạy xa bay. Tiếng chim vỗ cánh làm Hạnh giật mình. Bên cạnh cô ta là 4 đến 5 người đàn ông lực lưỡng, mình mày xăm chỗ kín mít. Chắc có lẽ sợ rừng núi hoang vắng, nên Hạnh phải thuê người đi cùng. Cô ta không dám để anh tôi biết, mình đang móc lối với lão mò thâm hiểm, dùng mọi thủ đoạn bất chấp tất cả, kể cả việc giết người. Nếu kế hoạch lấy anh tôi và có một đứa con, thì phải giết đi vài người, cô ta cũng không nản. Xa xa đằng kia, nhà lão mò đã bắt đầu hiện ra trước mắt. Căn nhà lá đơn sơ ọp ẹp, đèn điện không có, gì cũng không. Vậy mà, ông ta vẫn vui vẻ ở lại chốn này hành nghề. Đến nơi, Hạnh gõ cửa. Trong nhà, tiếng lão mò nói vọng ra. Vào đi! Hạnh nháy mấy người đàn ông ra hiệu, bảo họ ở ngoài chờ mình. Cô ta đẩy cửa bước vào. Mùi nhang trầm tỏa ra dễ chịu. Hạnh có cảm giác rất thích người mùi hương trầm này. Cô đứng lại vài giây, hít vài hơi, thở ra từ từ. Lão mò nhìn cô mỉm cười. Cô đến rất đúng hẹn. Hạnh cười nhạt. Hàng tôi dặn đâu? Đủ rồi chứ? Ông ta gật gù. Đây, đủ cả. Những thứ cô đặt toàn là vật liệu khó kiếm. Tôi phải nhờ người đi thu mua khắp nơi mới có đủ nhiên liệu bào chế ra nó. Cô xem. Như thế này đủ cho một mẹ hàng chưa? Hạnh nhìn vào bọc thuốc trước mặt lão mò để trên bàn. Tay cô lật qua lật lại, kiểm tra số thuốc cô đặt mua của lão mò. với ý định đem về quê tôi bán cho những ai cần dùng. Trên mỗi túi, lão Mo đều ghi tên từng loại, liều dùng, chữa bệnh gì, bằng tiếng Tàu. Người khác đọc không hiểu, nhưng Hạnh lại hiểu. Vì cô ta là dân buôn bán ở đây, biết chút ít tiếng Trung để giao tiếp cũng là điều cần thiết. Hạnh gật gù mỉm cười. Tốt lắm, tôi tin ở ông. Nhưng mà tôi muốn chắc chắn những loại thuốc này sẽ hiệu quả chứ. Ông ta vứt đầu cười khà khà. Đương nhiên rồi. Thuốc thụ thai, tôi đảm bảo sau khi dùng 3 liều sẽ sớm sinh quý tử. Còn nữa, trong thời gian mang thai, dặn họ không được đi khám thai định kỳ. Tới khi nào chuyển dạ đau đẻ thì cứ thế vào bệnh viện mà sinh. Vừa nói, lão Mò vừa chỉ tay vào hai bao tải hàng dựng sát mép tường. Ngoài số thuốc viên, thuốc bột không rõ nguồn gốc, thì hai bao kia lại là thuốc nam, dùng để chữa vô sinh hiếm muộn, sắc lên để uống. Hạnh nhìn hàng hóa đã đủ, bật cười khanh khách. Chợt cô ta dừng lại, quắc mắt nhìn lão Mò mà hỏi. Còn thứ quan trọng nhất, ông chuẩn bị cho ta xong chưa? Ông ta cười bí hiểm, đưa cho Hạnh một lọ thuốc gì đó không nhãn mác, dặn cô ta khi nào muốn làm việc gì quan trọng, thì dùng chiếc lông chấm vào dịch đó, rồi thoa lên cổ tay mình. Như vậy, đối phương như bị thôi miên, mà cô ta nói gì họ cũng răm rắp nghe theo. Hạnh cười ha hả, cất lọ thuốc vào túi cẩn thận, trả lão Mò một cọc tiền. Hạnh bảo mấy tên đi cùng phát hàng về. Thì ra đó là mấy gã cửu vạn chuyên bốc vác hàng hóa ở sát biên giới. Lúc bọn họ chất hết hàng lên xe, Hạnh còn mua thêm một thùng hàng trà sen đem về để bán. Trong lòng cô ta đang mừng thầm. Chuyến này thì mình giàu to rồi. Hôm nay tôi vừa đến cơ quan, cấp trên đã vội gọi tôi vào phòng, đưa cho tôi tờ quyết định đi công tác tiếp tận Hải Phòng 3 tháng. Tôi thấy mọi chuyện ở nhà đã tạm ổn, liền vui vẻ nhận lệnh. Nhưng tôi nào có ngờ, chuyến đi ấy lại làm tôi lỡ bao việc quan trọng ở nhà, để khi phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Trước hôm tôi đi công tác, Nga mời tôi qua nhà ăn cơm, tiện thằng Quân em trai của Nga mới ở bên Nhật về chơi. Suốt bữa ăn và những lúc nói chuyện, mọi người đều rất vui vẻ. Đến khuya tôi xin phép ra về, bác Phùng còn dúi vào tay tôi một lá bùa. Bác bảo đây là bùa bác tự làm, dặn tôi lúc nào, đi đâu, kể cả khi ngủ cũng phải đeo nó bên mình. Tôi đã chứng kiến không ít lần có thế lực siêu nhiên gây ra, nên khi bác đưa cho tôi cảm ơn rối rít. Về đến nhà mình, tôi thấy điện trong nhà vẫn sáng. Tôi tính đi tiểu xong rồi vào phòng nghỉ. Ở quê bố mẹ xây nhà vệ sinh tút tận góc vườn, mà vườn nhà tôi thì khá rộng, tìm mãi một hồi mới đến nơi. Lúc đang tiểu, tôi thấy bàn tay ai đó lạnh lạnh đặt vào vai. Cảm giác lạnh buốt sống lưng thật ghê rợn. Tôi rùng mình quay lại, thấy chị dâu đang đứng sau lưng mình. Mặt chị tái xanh như tàu lá, tóc tai xõa rũ rượi như bị ai đó nắm kéo. Đôi mắt chị nhìn tôi buồn bã. Cả hai chị em nhìn nhau im lặng. Bỗng một tiếng thét lớn vang lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch nơi này. Bóng chị dâu lùi nhanh lại phía sau, tay chị chỉ ra như thể tiếc nuối một điều gì đó. Khuôn mặt đau đớn nhăn nhó, bóng chị mờ dần trong làn gió và biến mất trong màn đêm đen kịt. Tôi hốt hoảng gọi tên chị. Chị Lệ! Chị Lệ! Chị ra đây gặp em đi! Chị Lệ! Chị còn tâm nguyện gì muốn em làm giùm chị đúng không? Đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ là một cơn gió và tiếng lá cây khô xào xạc lay động. Thì thoảng dưới mặt đất lại vang lên tiếng tách tách của những cành củi khô và những chiếc lá vàng khô rụng. Hệt như nó giống bước chân của ai đó đang âm thầm dẫm đạp lên đống củi. Âm thanh bỗng ngày một gần, cảm giác của tôi bất ngờ còn tệ hơn là đi tới hiện trường điều tra án. Gọi 2-3 lần không có tiếng ai trả lời. Thọc tay vào túi quần, nắm chặt lá bùa bác Phục đưa cho tôi, miệng lẩm nhẩm A-di-đà Phật. Tôi chạy thật nhanh vào trong nhà. Trời mùa hè mà thân tôi lạnh cứng, phải mở tủ kéo tấm chăn ra trùm kín mít tới đầu. Cơ thể tôi run lên từng cơn như sốt rét. Mãi một hồi tôi chìm vào giấc ngủ say. Vũ! Dậy đi con, trời sáng trắng ra rồi kìa. Hôm nay không đi làm hả con? Tiếng mẹ gọi ngoài cửa làm tôi choàng tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã là gần 7 giờ sáng. Tôi vùng dậy, lật đật đi đánh răng rửa mặt. Mẹ nấu mì bảo tôi ra ăn sáng. Tôi ngồi húp sùng sục tô mì nóng, vừa ăn vừa thổi, vừa sặn mẹ. Nay con phải đi công tác dưới tận Hải Phòng, 3 tháng con mới về. Bố mẹ ở nhà đừng lo cho con. Cũng không phải gọi điện hay gì đâu. Nhiều lúc bọn con đi phá án, điện thoại không có sóng, đôi khi phải tắt điện thoại nữa. Rảnh con sẽ gọi về ngay. Thì thoảng Nga sẽ sang đây thăm bố mẹ. Lần này anh đi lâu vậy sao? Bố tôi hỏi. Ông rít điếu thuốc lào nhìn ra xa xăm. Dạ, lần này án lớn, lại liên quan đến bọn mua bán ma túy, nên là phải điều tra hơi lâu. Tôi trả lời. Bố dài một tiếng. Tôi ăn sáng xong, xách ba lô quần áo chạy xuống cơ quan. Không hiểu sao từ lúc nhìn ánh mắt chị dâu tôi trong đêm qua, nó cứ làm tôi băn khoăn suy nghĩ, tâm trạng cảm thấy bất an. Rồi tôi nhanh chóng lao vào công việc, quên phén đi suy nghĩ ấy. Cái làng quê vốn bình yên từ xưa đến nay bỗng chốc nhộn nhịp, sôi động hẳn kể từ khi Hạnh và anh Toàn dắt díu nhau về làng sinh sống. Mảnh đất vừa mua chưa kịp xây, hàng hóa lại chuyển về đầy. Hạnh quay sang bàn với anh Toàn. Xây nhà cũng phải mất 2-3 tháng mới xong. Hay bây giờ mình quay về năn nỉ bố mẹ cho mình ở đỡ vài tháng. Em nhớ nhà anh có gian nhà ngang, chắc cũng đủ chỗ chất xe hàng này. Xe tải hàng đã chạy về đến cổng đình. Anh tôi thở dài ngao ngán. Anh biết bố mẹ mình sẽ không chấp nhận. Họ đã từ mặt anh từ hôm Hạnh vác bụng bầu về. Anh tôi chẹp lưỡi đáp. Anh sợ bố mẹ không chấp nhận đâu. Chuyện lần trước em còn chưa rõ sao? Hạnh bĩu môi. Ôi dào, anh chưa thử, sao biết bố mẹ anh không đồng ý? Anh cứ chạy xe hàng về cổng đi, chuyện còn lại cứ để em lo. Thấy cô ta trả lời vẻ tự tin, anh ấy nghĩ cô ta đã có cách. Anh Toàn liền chạy xe thẳng về hướng cổng nhà mình. Thôi thì mong các cụ chấp nhận, 9 bỏ làm 10. Ngoài mặt các cụ giận vây thôi, chứ sâu trong lòng, cha mẹ nào lại không thương con. Xe dừng ngoài cổng, anh tôi chạy xuống đỡ Hạnh. Cô ta bụng, mặt hơi nhăn, có vẻ đường đi khá xa nên bầu bì hơi mệt. Đỡ cô ấy xuống, anh tôi dặn. Em biết bố mẹ anh khó như nào rồi đó. Đừng có dùng mấy cái lời lẽ như hôm bữa em nói trước mặt chú Vũ ra để nói với các cụ. Các cụ lớn tuổi rồi, tính khí cũng thất thường. Người ta bảo tính người già cũng như tính con nít, chịu khó nói ngọt một tí là ổn. Làm vậy cho yên nhà cửa. Hạnh ậm ừ, cô ta cũng chẳng ưa gì bố mẹ tôi. Nhưng trước mắt thôi đành nhịn nhục. Lúc anh tôi lúi húi xách ít quà vào thì Hạnh ở ngoài, mở chiếc lọ thủy tinh mà lão Mo người tàu đưa mình, lấy chiếc lông gà. Hạnh chấm vào đó một ít, sau đấy xoa vào cổ tay. Làm xong cô ta lại cẩn thận cất đi. Tự nhìn bước vào cổng nhà, tôi mỉm cười. Bố tôi thấy hai người đấy về. Kỳ lạ, lần này thái độ của ông khác hẳn mọi lần. Ông không hát hủi, quát mắng hay đuổi đi. Bố chỉ ngồi lặng thinh nhìn họ. Mẹ từ trong nhà bước ra, nhìn bố lại nhìn anh tôi. Bà huýt trỏ tay vào eo chồng rồi hỏi nhỏ. Này, sao hôm nay ông im lặng thế? Chúng nó đưa nhau về làm gì? Bố không trả lời. Ông ngồi im. Thái độ của ông làm cả mẹ và anh tôi ngạc nhiên. Riêng chỉ có Hạnh là thấy bình thường. Bởi cô ta hiểu thứ bùa mê mà lão Mo đưa cho mình đã bắt đầu hiệu quả. Hạnh bước lại đằng trước, cúi đầu chào lễ phép. Dạ, con chào bố mẹ. Con biết chúng con đã sai trong chuyện này. Cũng có lỗi với chị Lệ và cháu Tâm. Nhưng con cũng đang mang cốt nhục của anh Toàn. Nó cũng là cháu của bố mẹ. Bố mẹ giận con cái cũng được. Chỉ xin chấp nhận đứa cháu để nó sinh ra không bị ghẻ lạnh, có một cái tên để được đi học. Nếu bố mẹ đồng ý, vợ chồng con xin về đây ở hẳn làm ăn, phụng dưỡng cha mẹ già. Anh Toàn tiếp lời. Vợ con nó nói đúng đấy ạ. Mong bố mẹ bỏ qua cho chúng con lần này. Lệ cũng đã mất rồi. Con hứa sẽ thương yêu cái Tâm thật nhiều, không để cho con bé phải tủi khổ. Nghe những lời mật ngọt của hai người này, bố mẹ tự dưng lại mủi lòng. Tôi thì hay đi công tác, bé Tâm thì về nhà ngoại ở. Căn nhà rộng thênh thang bỗng trở lên vắng tanh. Ông bà cũng chỉ mong gia đình luôn đầy ắp tiếng cười. Tối đến, cả nhà quây quần bên mâm cơm đạm bạc. ước muốn chỉ đơn giản vậy. Bố tôi suy nghĩ một hồi lên tiếng bảo. Thôi được, anh chị muốn sống ở đây cũng được. Nhưng phải biết điều, đừng để dân làng chửi vào mặt cái thằng già này. Nghe chưa? Anh tôi mừng quính, mẹ thì không nói gì. Bà nhìn chăm chăm vào bụng Hạnh, ánh mắt như dò xét tò mò. Hạnh biết tâm lý của mấy bà mẹ chồng ở quê, lúc nào cũng mong có cháu trai để nối dõi, lợi dụng điểm yếu này. Hạnh bước lại xách bịch quà tặng mẹ và nói. Mẹ yên tâm, cháu trai mẹ nó khỏe lắm. Đói bụng là đạp con không làm ăn được gì. Đây là quà mà chúng con mua tận bên Trung Quốc, còn biếu bố mẹ để bố mẹ dùng dần. Uống cái này bổ lắm mẹ ạ, hết đau nhức xương khớp chỉ sau 3 ngày dùng. Mẹ thấy cô ta nói hết đau xương khớp, mắt bà sáng lên. Thường người già mấy ai không bị bệnh này. Xem ra kế hoạch cô ta vạch ra rất chu toàn. Tất cả mọi việc đang nằm trong lòng bàn tay của cô ta. Hạnh đảo mắt liếc ngó xung quanh. Thấy nhà vắng bóng tôi, cô ta ghé tai mẹ tôi hỏi nhỏ. Chú Vũ đi đâu rồi hả mẹ? Chúng con ở đây, liệu chú ấy có... Nói đến đây, mẹ tôi xua tay quả quyết. Thằng Vũ nó đi công tác rồi, tận dưới Hải Phòng cơ. Ngày đầu 3 tháng mới về. Cái thằng đấy đúng thật là khổ. Làm nghề gì không làm, lại chọn đúng cái nghề vừa gian nan nguy hiểm, vừa cực khổ. Rõ thật là... Nghe mẹ tôi nói vậy, cô ta vui ra mặt. Thật sự thì việc tôi không có nhà dài ngày hoặc không về nữa thì cô ta càng vui. Anh tôi thấy mọi việc dễ hơn mình tưởng tượng, liền kéo Hạnh ra ngoài hỏi. Này, em dùng cách gì để làm bố mẹ anh thay đổi suy nghĩ đến 180 độ thế hả? Cô ta cười đắc ý mà rằng. Thì như anh thấy đó, những lời em nói hết sức thật lòng mà. Chắc bố mẹ ở một mình cũng buồn. Với lại, dù gì trong bụng em, còn có cháu trai của ông bà cơ mà. Anh Toàn nghe vậy cũng thấy hợp lý. Họ muốn người tới dọn dẹp nhà ngang và chất hàng vào trong đó. Xuống đến Hải Phòng, tôi có gọi điện về báo tin mình đã đến nơi. Bố mẹ ậm ừ nhưng lại không báo cho tôi biết anh tôi và cô ta đang sống ở nhà. Sau 3 ngày sắp xếp mọi chuyện đã ổn thỏa, Hạnh đặt người ta làm cho cái biển quảng cáo to đùng dựng ngoài cổng. Cô Hạnh, chuyên chữa trị bệnh nan y mãn tính, bệnh đau nhức xương khớp, bệnh mãn tính lâu năm, đặc biệt chữa vô sinh hiếm muộn. Để tăng hiệu quả bán thuốc, cô ta gọi hai người đàn em thân cận của mình tít trên biên giới về đây phụ việc, gồm một nam và một nữ, đó là Khoa và Tiên. Hạnh sai Khoa đi ra các tỉnh lân cận, tìm cho mình khoảng chục người, đầy đủ già, trẻ, đủ cỡ tuổi, lần lượt về đây khám bệnh và phao tin, từng bốc mình lên như thánh sống. Sau một tuần hoạt động, tin đồn cô Hạnh chữa được bách bệnh cứ thế lan truyền. Nhưng người đầu tiên làm cho cô ta nổi tiếng ở làng tôi và có uy tín phải kể đến bà cụ Lam. Bà năm nay 70 tuổi, bà bị đau khớp đã 10 năm nay mà đi chữa khắp nơi không khỏi. Ấy vậy mà sau 3 liều thuốc bột của Hạnh, cụ Lam không những bớt đau khớp mà còn thấy chân tay mình khỏe như thời con gái, thao tác nhanh nhẹn hẳn. Từ đó gặp ai bà cũng khen thuốc của cô Hạnh tốt. Cũng chẳng biết cô ta dùng thủ đoạn gì mà còn lấy được cái chứng chỉ hành nghề. Nắm giấy đó trong tay, cô ta như hổ mọc thêm cánh, photo hẳn mấy tờ cho người dán đầy cổng để quảng cáo. Bố mẹ tôi thấy người ta hết bệnh cũng mừng cho họ. Một hôm, khách khám bệnh đã về hết, bác và chú Tính qua nhà uống nước bàn chuyện với bố tôi. Hai chú thấy tôi tính như vậy có được không? Mộ bố mẹ đã lâu năm chưa được cải táng lại. Ông bà vẫn phải nằm mộ đất, lạnh lẽo. Trong khi còn cháu thì cơm no áo ấm. Tôi tính anh em chúng ta 3 người. Cô Loan thì là phận gái, theo chồng thì tôi không nói. Nhưng tôi, chú và chú Tính, 3 anh em, mỗi người bỏ ra một ít, bốc mộ bố mẹ ra nằm cạnh ông bà, xây cho bố mẹ cái nhà đàng hoàng. Cũng chỉ mong các cụ về phù hộ cho con cháu ăn lên làm ra, mạnh khỏe. Hai chú xem ý của tôi như thế nào? Bố và chú Tính tán thành ngay. Gì chứ, ai chẳng muốn xây mộ cho ông bà tổ tiên sạch đẹp. Chỉ là con cháu có lòng và có tiền hay không mà thôi. Thấy hai em mình gật đầu, bác tôi nói tiếp. Nhưng bốc mộ và xây cất hướng theo phong thủy không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. để tôi về nhờ người ta qua xem khu đất mới, xem chỗ nào đất cát tốt thì rời bố mẹ về đấy. Còn nữa, phải xem ngày xem giờ mới quật mộ đón bố mẹ lên được. Hạnh đứng ngoài cửa sổ, nghe được hết câu chuyện của ba người đàn ông đang ngồi trong nhà bàn. Cô ta nhếch mép cười. Trong đầu cô ta chợt lóe lên một âm mưu ác độc. Vịn vào cớ này, cô ta chạy vào nhà, cúi đầu chào bề trên, miệng tươi cười nói. Dạ, không phải là con cố ý nghe lén bác, bố và chú bàn chuyện về việc bốc mộ. Đằng nào thì cũng phải tìm thầy, mà phải là thầy phong thủy giỏi, có tâm, mới mong họ làm tốt được việc này. Con tính như thế này, việc vợ chồng con làm ăn có được như ngày hôm nay, cũng nhờ con quen biết một ông thầy phong thủy trên Lạng Sơn. Hay bác, bố và chú nếu đồng ý, con bảo nhà con lên đấy rước thầy về, tiện thể xem cho gia đạo nhà mình. Chi phí lần này, vợ chồng con xin lo hết ạ. Thấy mọi người lưỡng lự, Hạnh nói thêm. Nhà bác cả thì anh Cảnh đã mất sớm, hai bác cũng chỉ có vài mảnh ruộng để sống qua ngày. Chú Tính và thím thì cũng chẳng giàu có gì cho cam, bố mẹ cũng đã già yếu. Số tiền tích cóp được, các bác các chú thím cứ giữ lại mà dùng. Công việc làm ăn của vợ chồng con ngày một khá, con xin chịu hết. Bác tôi, bố, chú Tính, thấy Hạnh nói vậy cũng mát lòng mát dạ. Thật sự ở quê tiền bạc cũng chẳng dư giả gì. Nghe Hạnh nói thế thì thấy tạm ổn. Hạnh là dâu, nhưng Toàn lại là con trai trong nhà. Nếu để vợ chồng Toàn đứng ra làm, thì cũng hợp lý vì anh Cảnh mất rồi. Chức trai trưởng trong họ đành giao lại cho anh tôi. Phải công nhận một điều, cái thứ thuốc mê lão thầy Mo bán cho Hạnh, nó có sức mê hoặc con người ta ghê gớm. Bác tôi, bố và chú Tính nhìn nhau gật đầu. Hạnh mỉm cười xin ra ngoài làm việc tiếp. Cô ta đi ra vườn, móc điện thoại, bấm số gọi cho ai đó. Bên kia vừa bốc máy, cô ta đã lên tiếng nói. Ông chuẩn bị đi. Qua tuần có công việc béo bở, cần nhờ ông ra tay. Cô ta nói ngắn gọn chỉ có vậy. Trên môi cô ta nở một nụ cười gian ác. Hôm sau, có một vị khách nữ xinh đẹp, ăn mặc rất sang trọng quý phái, tuổi ngoài 30. Bước xuống từ một chiếc xe hơi bạc tỷ, dừng trước cổng nhà tôi, ngó nghiêng nhìn tấm biển. Đi cạnh là một người đàn ông nhìn có vẻ ngoài điển trai, thành đạt. Anh ta cũng khoảng gần 40 tuổi. Hai vợ chồng bảo tài xế đậu xe chỗ khác, chờ thăm khám bốc thuốc xong họ gọi thì chạy xe lại. Hai vợ chồng người nọ vừa bước vào, Hạnh thấy con mồi này quá béo bở. Đúng rồi, chỉ cần nhìn thoáng qua cách đi đứng, ăn mặc, mùi nước hoa hàng hiệu trên người là biết ngay họ thuộc top người nào trong xã hội. Hạnh nháy mắt, tiền chạy ra tiếp đón. Đến trước họ là cả gần chục người ngồi đợi. Từ hôm Hạnh mở cửa khám chữa bệnh đến nay, thì nhà tôi trong sân ngoài ngõ, lúc nào người ra kẻ vào cũng tấp nập như đi chảy hội. Các cuộc thăm khám bốc thuốc diễn ra rất nhanh, thi thoảng để đánh động tâm lý bệnh nhân. Hạnh còn lật cuốn sách tàu cũ rích mà lão thầy Mo đưa cho ra trước mặt mọi người. Trong cuốn sách có các hình vẽ các huyệt trên cơ thể người, có trích dẫn cách khám bệnh. Nhưng chẳng ai biết sách nói gì. Họ nhìn vào thấy vậy tim sái cổ. Đến lượt vợ chồng nọ vào khám. Hạnh đưa hẳn họ vào phòng riêng có gắn điều hòa nói chuyện. Qua cách chào hỏi thì được biết người chồng tên Tuấn, còn người vợ tên Phương. Phương nhìn Hạnh đôi mắt đỏ hoe muốn khóc. Cô buồn bã kể về vấn đề mình đang gặp phải. Tôi và chồng tôi đã kết hôn gần 6 năm nay. Nhưng chồng tôi bác sĩ kết luận là tinh trùng yếu, chỉ còn khoảng 20% là có con. Mặc dù đi cấy ghép vài lần, nhưng thai yếu lại bị trôi ra. Tôi định đi cấy ghép lần ba, nhưng anh ấy thương tôi sức khỏe yếu nên không đồng ý. Cũng may tôi có người nhà nàng bên cạnh, họ mách cho tôi tới đây nhờ cô Hạnh chữa giùm. Nếu cô đây giúp được vợ chồng tôi, thì tiền bạc hết bao nhiêu tôi cũng sẵn lòng chi trả. Hạnh mỉm cười, cô xoa xoa bụng mình, hãnh diện nói trong niềm vui. Hạnh xúc động kể lại những khó khăn mà mình đã từng trải qua. Mặc dù nó không dễ, nhưng cô đã vượt qua tất cả. Hạnh chậm rãi kể. Ngày đó, lúc quen chồng tôi trên đất nước bạn, người Việt Nam bên đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chúng tôi tình cờ quen nhau qua một lần đi lấy hàng. Đó cũng là định mệnh cho chúng tôi đến với nhau. Dù tôi và anh ấy không có dùng biện pháp tránh thai, nhưng mãi chờ tin vui chẳng có. Tôi quay về Việt Nam thăm khám, thì bác sĩ kết luận cổ tử cung của tôi thấp, sẽ rất khó đậu thai. Tôi đã từng chán nản, nhưng nhờ buôn bán bên kia mà có người giới thiệu cho tôi ông thầy lang bốc thuốc. Sau vài tháng là tôi có tin vui. Cô thấy không, bụng tôi giờ đã hơn 5 tháng rồi. Cô Phương nhìn bụng của Hạnh lùm lùm mà ao ước. Rồi Hạnh kể lại quá trình mình học nghề của ông thầy kia. Tuy không có thâm niên và nhiều kinh nghiệm, nhưng cô cũng kịp học cách bắt mạch và kê đơn thuốc. Hạnh khẳng định thuốc là 100% ông thầy đó cung cấp. Khi nào bệnh nhân đậu thai mới nhận tiền. Nghe Hạnh nói chắc ăn như vậy, Tuấn và Phương nhìn nhau gật gù. Họ giao phó việc mang thai gửi gắm lại cho Hạnh, chỉ mong muốn nhanh chóng có tin vui vào cuối năm nay. Sau khi được Hạnh bắt mạch kê đơn, Tiên lập tức đi lấy thuốc. Để làm cho vị khách tin tưởng, Hạnh một mực chưa lấy tiền. Vợ chồng Tuấn Phương cố dúi 5 triệu vào trong túi. Họ cầm thuốc ra về với bao hy vọng. Hạnh và Tiên nhìn nhau cười. Nếu này, may mắn, cái cặp đôi này có thai như mình mong muốn, thì số tiền Hạnh kiếm được không chỉ dừng lại ở số lẻ ấy. Vài ngày sau, anh tôi lên tận Hữu Lũng, Lạng Sơn rước ông thầy phong thủy về. Gia đình tôi làm một mâm cơm thịnh soạn để tiếp đãi. Bố bảo mẹ qua mời bác cả và chú Tính qua nhâm nhi vài ly. Trong bữa cơm, ông thầy phong thủy tự giới thiệu mình tên là Mùa. Bố tôi chậm rãi nói. Ba anh em chúng tôi dự định xem ngày tốt để rời mộ ông bà sang nhà mới. Phiền ông xem dùm ngày giờ đẹp và chọn nơi chọn hướng. Mong các cụ an nghỉ, phù hộ con cháu sau này. Ông thầy phong thủy mỉm cười. Mọi người yên tâm, tôi sẽ cố hết sức. Ngày mai tôi sẽ bắt tay vào công việc ngay, vì một tuần nữa tôi phải đi Huế có công chuyện. Suốt bữa cơm, mọi người đã thống nhất với nhau là ngày mai sẽ bắt đầu vào công việc. Ăn cơm xong, ông thầy nháy mắt kéo Hạnh ra sân nói chuyện. Đảo mắt xung quanh một vòng, biết chắc không có ai, ông ta mới lên tiếng. Cô muốn tôi yểm mộ của người chết sao? Nhưng giờ chẳng phải cô đã toại nguyện. Sao phải hãm hại họ làm gì? Hạnh nhếch môi cười khẩy. Như vậy có đáng là gì? Tôi vẫn cố lắm vụ lão già kia đuổi tôi ra khỏi nhà ngay từ lần đầu gặp. Làm sao tôi ngồi ngoài hận này dễ dàng vậy? Còn nữa, tôi sợ một ngày thằng em chồng tôi nó quay về, nó sẽ phá hỏng tất cả. Ông đừng quên, nó là cảnh sát đấy. Ông ta gật đầu ậm ừ. Vậy giờ cô muốn sao? Nhưng tôi nói trước, vụ này vừa nguy hiểm vừa thất đức, giá không dưới 20 triệu đâu nhé. Hạnh nhìn ông ta gật đầu. Chỉ cần ông làm cho gia đạo họ lục đục, gà chó chạy không yên, thì tôi sẽ hậu tạ. Đương nhiên, đó là nghề của tôi, cô yên tâm đi. Cô chỉ việc đẩy thuyền theo tôi, đảm bảo sẽ nhanh chóng có kết quả tốt thôi. Chợt ai đó đứng sau lưng Hạnh vỗ vai cô ta một cái, làm bà ta giật bắn mình mà hét lên. Ôi mẹ ơi, ai thế? Tiếng Toàn cất lên ngay sau đó. Là anh đây. Hai người bàn chuyện gì? Sao không vào trong nhà mà lại ra đây đứng bàn thế này? Hạnh vẫn chưa hết hoảng hồn sau cú vỗ vai của anh Toàn. Cô ta còn tưởng anh Toàn đã nghe được tất cả. Đưa tay lên vỗ ngực thùm thụp, cố lấy lại bình tĩnh, Hạnh nói. Anh làm em giật cả mình. Trong nhà có bố mẹ, em không tiện hỏi thầy xem làm xong việc lần này hết khoảng bao nhiêu. Sợ bố mẹ xót ruột, đành kéo thầy ra đây hỏi. Thầy bảo hết khoảng hơn 30 triệu. Anh thấy vậy có được không? Ông thầy gật đầu. Anh Toàn ả lên một tiếng. Thấy Hạnh có vẻ tận tâm trong chuyện này, bỗng trong lòng anh lại thấy vui vui. Toàn gật đầu. Thôi được, tùy em. Tiền bạc là do em giữ. Làm sao thấy hợp lý thì làm. Nhưng đừng có cố quá sức. Nên nhớ em đang mang thai đấy. Cần nghỉ ngơi cho khỏe. Bây giờ đi tắm đi, nghỉ sớm. Mai người ta lại đến khám là chật nhà đấy. Hạnh vào phòng lấy quần áo đi ra giếng tắm. Nhà tôi xây nhà tắm và giếng nước sát bên nhau. Dạo đó giếng nhà tôi phải đẩy cần bơm bằng tay. Sau đó nước mới được hút từ dưới lên. Hôm nào nắng nóng kéo dài ngày, giếng cạn nước thì phải múc nước bằng cầu. Hạnh đẩy cửa nhà tắm bước vào, treo bộ đồ lên dây. Tiện tay cô ta sờ bụng mình, thấy nó ngày một to. Cô ta lại mừng thầm. Bỗng dưng, Một tiếng động lạ phát ra từ sau bụi chuối xoạt xoạt. Mẹ tôi trồng đầy chuối trong vườn. Ngoài chuối, mẹ còn xen kẽ bưởi, chanh, na, nhãn, quýt, đủ cả, mỗi thứ một ít. Bà bảo trồng vậy để lấy cái ăn và cho vườn khỏi mọc cỏ. Xung quanh nhà tắm là vài bụi chuối già cao to rậm rạp và vài cây nhãn tán lá sum suê. Ban ngày, đứng dưới tán cây cũng mát rượi. Tối đến về khuya cảm giác se lạnh sẽ gấp đôi. Hạnh giật mình, kéo vội áo xuống. Cô cất tiếng hỏi đồng. Ai thế? Ai đang ở ngoài kia? Đáp lại lời cô là một bầu trời đêm tĩnh lặng. Hạnh tự dưng nổi da gà. Một thoáng sợ hãi bắt đầu hiện ra trong đầu. Cô ta đang nghĩ, có khi nào hồn con Lệ về tìm mình báo thù hay không? Rồi cô ta lại tự an ủi mình. Không, nó chết rồi. Nếu mày dám quay lại đây tìm tao, thì tao sẽ mời thầy cho mày xuống địa ngục một lần nữa. Suy nghĩ vừa dứt, một giọng cười the thé vang lên trên đỉnh cây nhãn. Hạnh giật nảy mình, tay đang cầm chiếc gáo rơi. Bộp một cái, miệng lắp bắp chỉ tay hướng lên ngọn cây nhãn, nói đứt quãng. Ai kia? Là ai? Bóng ma trên đỉnh cây nhãn phóng đôi mắt đỏ ngầu xuống nhìn Hạnh. Trong trời đêm đen kịt, cô ta không thấy rõ hình hài bóng ma đó, mà chỉ thấy nó ngồi vắt vẻo đu đưa trên đỉnh ngọn cây. Đôi chân trắng muốt lộ ra sau lớp váy mỏng manh, những cái móng dài cả tấc xuất hiện. Lạ thật, nó ngồi cao như thế, chỗ nào gây rợn thì nó để lại cho Hạnh nhìn rõ một một. Chỗ nào không cần thiết thì nó cứ mờ mờ ảo ảo. Cảm giác ma mị ngay trước mắt cũng đủ làm cho người ta khiếp vía. Vòng mà nhìn Hạnh cười sặc, ánh mắt hiện rõ vẻ căm phẫn. Hạnh định thần quát lớn. Đừng có ở đó rung cây dọa khỉ. Tao không sợ ma quỷ đâu nhé. Hạnh chưa nói hết câu, một khuôn mặt hốc hác, hóp sâu, nhằn nhèo trắng bệch kéo dài thân mình từ đỉnh cây nhãn xuống sát chỗ Hạnh đứng. Nó dài như sợi dây thun kéo căng, mặt vong ma áp sát vào mặt Hạnh, thè dài cái lưỡi đỏ chon chót. Phà vào mặt Hạnh là một luồng hơi hôi hám, thối muốn nậm cổ họng, y như mùi tử thi đang phân hủy mạnh. Hạnh hoảng hồn, bật lùi lại phía sau. Chẳng may, chân cô ta đạp vào vũng nước trên nền giếng, ngã ngửa đập mông xuống dưới đất, miệng kêu oai oái nhăn mặt. Từ háng cô ta chảy ộc ra một bãi nước màu vàng vàng nhạt, như màu nước ối vỡ của mấy bà bầu sắp sinh. Cô ta hốt hoảng ôm bụng, mặt dần chuyển sang tái nhợt. Cô ta lắc đầu cắn chặt môi mà rên rỉ. Không, không, con tao mà con làm sao? Thì tao giết mày, đồ quỷ cái. Giọng cười ma quái lại vang lên. Mắt cô ta tối sầm lại. Vừa may lúc đó, Tiên ra ngoài giặt đồ, thấy bà chủ ngã sóng xoài dưới đất. Tiên chạy lại, đỡ định la lên gọi mọi người tới giúp. Thì Hạnh níu tay Tiên lại, giọng nói yếu ớt. Tiên, đừng gọi, chị không sao, mau đỡ chị dậy vào nhà. Tiên dìu Hạnh về phòng. May mà lúc này anh Toàn không có nhà. Hạnh bảo Tiên kiểm tra xem là máu chảy ra hay là nước đái. Tiên ngó xuống nhìn, một mùi khai khăm khẩm bốc lên mũi làm cô xém ói. Tiên quay mặt đi nơi khác để hít thở tí không khí trong lành. Cô quay lại nói với Hạnh. Chị Hạnh, là nước đái. Chị ngã té đái vậy nên đi bệnh viện kiểm tra cái thai. Em thấy đập mông té đái là nguy hiểm lắm, nhất là chị đang mang thai. Hạnh xua tay. Chị Tiên lấy cho mình bộ đồ mới treo trên móc và nói lau người rồi thay đồ cho mình. Hạnh xoa xoa bụng, thấy bên trong vẫn có hiện tượng thai mấp máy giật giật. Cô ta tin là em bé vẫn ổn, liều mạng ở nhà không đi khám. Với lại, thai mới hơn 5 tháng, đã đầy đủ hình hài. Nhưng lúc này bé vẫn chưa đập mạnh được. Hạnh nghĩ vậy nên mặc dù được khuyên đi bệnh viện, cô ta nhất quyết ở nhà. Thay đồ xong Tiên hỏi. Em nhớ nền giếng đâu có trơn, sao chị bị ngã thế? Lần sau thì tắm sớm chút, bầu bí như chị không nên tắm khuya. Hạnh thở dài. Hình như tao gặp ma mày ạ, mà con này lại không nhìn rõ hình nó. Nó hù tao sợ quá, nhìn mặt mũi nó mà khiếp vía. Hạnh vừa dứt lời, một cơn gió lạnh buốt thổi thẳng vào phòng cô qua ô cửa sổ. Nó làm hai cánh cửa đập vào nhau rầm rầm đến rợn người. Dưới ánh đèn vàng ngoài sân hắt xuống, Hạnh và Tiên nhìn thấy một vong ma đứng ngoài giếng nước, tay đang đẩy cần bơm nước kèn kẹt. Bọn họ ôm chầm lấy nhau sợ hãi. Hạnh bảo Tiên ra đóng cửa sổ lại. Hai người họ đang nghĩ, đất nhà tôi có vong. Hạnh ngồi trầm ngâm một lúc, cô tự nói với mình. Ngày mai, nhờ ông thầy xem mảnh đất này luôn. Nếu thật sự có vong thì phải yểm, hoặc nếu là con Lệ quay về thì phải ra mả để yểm. Trời cũng đã về khuya, Hạnh bảo Tiên cứ về phòng ngủ. Nhìn lên đồng hồ đã là hơn 23 giờ đêm, vậy mà giường chiếu vẫn nguội ngắt. Toàn đi uống cà phê vẫn chưa về. Bực mình, Hạnh lẩm bẩm trong miệng. Mẹ kiếp, mình thì kiếm tiền mục mặt, vậy mà lão lại cà phê với bài bạc. Xem ra phải kiếm công việc gì cho lão ta làm. Cứ đà này thì mấy mà bán cả cái nhà đi để nướng vào đỏ đen hết. Mãi khuya lắm anh tôi mới về. Hạnh ngã hồi tối thấy trong người không được khỏe, nên khi thấy anh Toàn về cũng chẳng nói gì. Tính cô ta ít nói, nhưng sâu trong tâm lại thâm độc. Hạnh ngày nào cũng pha trà sen cho bố mẹ tôi uống. Trà Hạnh mang về không giống như trà truyền thống của Việt Nam. Nói là trà sen vì nó có hương thơm của sen, vị ngọt nhẹ, khiến người thưởng thức thích thú. Trà này khi tan không có bã, vì nó được đóng thành từng viên như đường thốt lốt của miền Nam. Trên mỗi viên là được đóng bông hoa sen trên đó. Mỗi ấm trà chỉ cần nấu sôi nước, thả một viên trở tan hết là có thể dùng. Bố mẹ tôi dường như đã nghiện loại trà này. Sau này, tôi phát hiện thì ông bà đã bỏ hẳn hương vị quê nhà. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong phần 2 của câu chuyện rất là hay, rất là đặc sắc của tác giả Trần Đan Linh. Và liệu rằng cái vong ma mà xuất hiện về trêu ghẹo cái cô Hạnh này là ai? À, Hạnh là một con người ít nói nhưng trong thâm tâm vô cùng là độc địa tàn nhẫn. Chỉ vì bị bố mẹ chồng đuổi đi khi ngày đầu cô ta được chồng dẫn về mà cô ta ôm hận đến tận bây giờ còn muốn trả thù lại cả cái ngôi nhà này. Đúng là một người phụ nữ thâm độc và nham hiểm. Và hy vọng rằng cái vong ma mà hiện về trêu ghẹo cô ta chính là Lệ để về báo thù báo oán cô này. Còn cô ta đang cho bố mẹ của chồng mình, bố mẹ của Vũ uống cái loại trà gì, hương vị ra sao, mà lại có một câu tác giả nói rằng sau này tôi phát hiện thì ông bà đã bỏ hẳn về hương vị quê nhà. Phát hiện là phát hiện điều gì trong cái vị trà này cô ta cho bố mẹ uống với mục đích là gì? Thì tất cả sẽ được giải đáp ở phần 3 vào buổi tối ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Một câu chuyện đáng để chúng ta mong chờ và chờ đợi những cái phần hồi hộp kịch tính ở phía sau, đúng không quý vị? Nên quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một tập nào của một bộ truyện đặc sắc của tác giả Trần Đan Linh này nhé. Còn bây giờ, cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi Duy Thuận trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho tất cả quý vị một đêm ngon giấc. Ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.